ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 108 hỗn đản. Tiểu Long nhãi con nghỉ hè qua hơn 10 ngày. Tần Ý vẫn là ăn vạ dục ấu viện. Mỗi ngày buổi sáng lên ẩu đả người máy, Kha Du tiên sinh hạng mục đều làm xong hai cái. Nhà mình Tiểu Long nhãi con vẫn là cọ sát ở dục ấu viện. Kha Du rốt cuộc ngồi không yên. Đính một chương phiếu. Tự mình tới đón Tần Ý, Tiểu Công Tước chính mở ra một trận tiệp an lắp ráp nông dùng người máy. Ở sinh thái điền thượng thịch thịch thịch mà sới đất, tiệp an ăn mặc một kiện màu lam nhạt áo thun. Ngắn tay, đỉnh đại thái dương, phủng vờ, thỉnh thoảng hướng Tần Ý hỏi mấy vấn đề. Giảm sóc còn có thể sao? Tần Ý, khá tốt. Tiệp an, sới đất chiều sâu đủ tư cách sao? Tần Ý cúi đầu nhìn, duỗi tay khoa tay múa chân một chút. Sâu như vậy, không đủ tiêu chuẩn. Có thể là hệ thống động lực vấn đề, Tiệp An ở chiều sâu thượng đánh cái vòng. Hắn công năng ký lục biểu mặt trên đã đánh một loạt câu. Có mặt khác vấn đề sao? Tần Ý, có. Tiệp An ngẩng đầu, chớp chớp đôi mắt, Tần Ý thâm trầm mà vỗ vỗ người máy. Kỳ thật ta không khai sới đất công năng. Ta khai chính là tưới. Tiệp An trong tay bút dừng. Lộ ra khiếp sợ biểu tình. Vấn đề này giống như có điểm đại. Kha Du tiên sinh đến thời điểm liền thấy Tần Ý ngồi ở nông dùng người máy thượng. Dùng tuần tra lãnh địa tư thái thịch thịch thịch phiên xong rồi chỉnh khối sinh thái điền. Kha Du tiên sinh, ngoặc kép, hắn có điểm ủy khuất. Trong nhà rõ ràng có toàn bộ vườn hoa, thậm chí còn có cái pha lê nhà ấm trồng hoa. Vì cái gì làm ruộng không trở về nhà loại đâu? Là bởi vì ba ba không có mặt khác Tiểu Long nhãi con đáng yêu sao? Thẩm Miên nhìn mắt bên người mất mát lão phụ thân. Tần Ý, Tiểu Công Tước quay đầu lại. Thấy Kha Du thời điểm sửng sốt một hồi lâu. Nông dùng người máy chạy đến điền biên thời điểm. Tiểu Công Tước đột nhiên chống môn nhảy xuống người máy. Lập tức nhào hướng Kha Du, phụ thân. Kha Du tuy rằng là cái học giả. Ngày thường sơ với rèn luyện. Nhưng là triều tịch long cường hãn thân thể tố chất vẫn là làm hắn nhẹ nhàng liên tiếp được nhân. Loại hình thái Tần Ý, Kha Du vài tháng chưa thấy được Tần Ý. Ôm vào trong ngực hôn hôn nữ nhi gương mặt Tần Ý. Ta mấy ngày hôm trước còn nghe quản gia ra ra nói ngươi còn ở vội hạng mục. Hôm nay như thế nào liền tới đây? Bởi vì phụ thân không ở nhà, nàng mới càng lười đến trở về. Dù sao viện trưởng cùng hạ thúc thúc sủng nàng, cũng biết trong nhà nàng tình huống. Mặt khác Tiểu Long nhãi con nhóm còn lại là thực luyến tiếc Tần Ý. Ở dục ấu viện có vài cái trưởng bối sủng giáo, có một đám ôn nhu tiểu bằng hữu. Nếu không phải đế đô tinh còn có Tần Ý phụ thân, Tần Ý có thể đã nhiều năm không quay về. Kha Du một tay ôm nữ nhi, hạng mục trước tiên hoàn thành, cho nên cố ý lại đây xem ngươi. Tần Ý thỏ lại gần thân thân chính mình phụ thân, nhỏ giọng làm nũng, làm cái gì đều rất có chủ kiến. Tiểu Công Tước nhìn thấy phụ thân liền thành chi kỷ tiểu áo bông. Thẩm Miên vô tình quấy giày cha con hai người ở chung, đi hướng vẫn luôn nhăn tiểu mày Tiệp An. Tiệp An cầm vở ngồi xổm Tinh Phỉ trước mặt, hai cái Tiểu Long nhãi con đầu đối với đầu, không biết đụng tới cái gì nan đề. Đều nhăn khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng thương lượng cái gì. Thẩm Miên đứng ở hai cái Tiểu Long nhãi con mặt sau. Nghe xong trong chốc lát, phát hiện hai cái Tiểu Long nhãi con ở thảo luận người máy hệ thống động lực. Tiệp An cùng Tinh Phỉ lại thông minh, cũng vẫn là 7-8 tuổi Tiểu Long nhãi con. Cao thâm tri thức không học được. Đối với tính toán hết đường xoay sở, Thẩm Miên uốn gối ngồi xổm xuống. Lấy quá Tiệp An tiểu vờ. Thực mau cấp Tiệp An tính ra sở cần cụ thể lực giá trị. Căn cứ lý luận trị số có thể tìm được thích hợp động cơ, nhưng là tân động cơ thực quý. Tiệp An nhìn đến giá lúc sau, một đầu tài tiến Thẩm Miên trong lòng ngực. Tinh Phỉ vỗ vỗ ca ca bối. Ta mua. Tiệp An nắm chặt tiểu nắm tay, lắc đầu, không quan hệ, ta chính mình cải trang một cái. Thẩm Miên đối mua một cái vẫn là cải trang một cái không có bất luận cái gì ý kiến. Hắn thực hưởng thụ cùng Tiểu Long nhãi con nhóm cùng nhau động thủ làm việc thời gian. cho nên lập tức đồng ý Tiệp An ý tưởng. Ta đi lấy thùng dụng cụ, Tiệp An có cái cỡ siêu lớn thùng dụng cụ, đặt ở dưới giường mặt, bên trong trật tự rõ ràng mà phóng các loại công cụ cùng bộ kiện. Đây cũng là Tiệp An vì cái gì không chịu mua tân động cơ nguyên nhân, cái dương này đồ vật đã hoa rất nhiều tinh tệ. Tiểu Long nhãi con đã thực đau lòng, Thẩm Miên mới vừa đứng lên. Kha Du liền ôm Tần Ý đi tới, Tần Ý vỗ vỗ Kha Du mu bàn tay. Từ phụ thân trong lòng ngực nhảy xuống, cấp cơ hồ không thượng tinh võng giải trí Kha Du giới thiệu chính mình tiểu đồng bọn. Đây là Tinh Phỉ, chúng ta trụ một cái ký túc xá. Đây là Tiệp An, chúng ta đều là một cái ban. Trong ban còn có Tinh Linh Long Rai cùng Nhung Long Lộ Nguyên. Ngôn Đàm cùng Livia ở bắt trước chiến đấu trường, Kha Du đối mặt Tiểu Long nhãi con. Thanh Tuyển trên mặt lộ ra tươi cười, mềm nhẹ mà cùng Long nhãi con nhóm chào hỏi. Các ngươi hảo, ta là Tần Ý ba ba, Tinh Phỉ cùng Tiệp An ngoan ngoãn mà theo tiếng. Thúc thúc hảo, Kha Du là lần đầu tiên thấy Tinh Phỉ cùng Tiệp An. Nhưng là đã ở cùng Tần Ý nói chuyện quá trình đối dục ấu viện Long nhãi con tràn ngập hảo cảm, Kha. Du cùng nữ nhi nói chuyện thời điểm, nghe được nữ nhi liên tiếp nói đến dục ấu viện sinh hoạt. Trong giọng nói tàng không được ý cười làm Kha Du cảm nhận được nữ nhi ở chỗ này quá đến có bao nhiều vui sướng, nhắc tới viện trưởng cùng Tiểu Long nhãi con. Thật giống như có nói không xong thú sự cùng đề tài, hơn nữa lệnh Kha Du kinh ngạc chính là Tần Ý đi học năm cuối kỳ khảo thí thành tích cũng một chút cũng chưa rớt. Văn tự khóa thành tích còn thăng lên đi không ít. Làm lão phụ thân, Kha Du đương nhiên hy vọng nữ nhi ở vui vẻ rất nhiều, cũng có thể có càng tốt tiền đồ. Hắn đối Tần Ý hiện tại trạng thái vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, làm Tần Ý tới nơi này đi học là hắn năm nay đã làm chính xác nhất quyết định. Kha Du liếc đến Long nhãi con trong tay vở, mặt trên viết đến tràn đầy. Ở học tập sao? Tiệp An lắc đầu, có điểm ngượng ngùng, là tiểu yêu thích. Hắn ngượng ngùng nói chính mình ở làm người máy, bởi vì thật sự không có làm lui tới cái thực dùng tốt người máy. Làm tới đậu lộ nguyên nhưng thật ra đều thực thành công. Tần Ý ánh mắt sáng lên, ghé vào Tiệp An bên tai. Ta phụ thân chuyên nghiệp là động lực học, hắn sẽ làm hệ thống động lực. Tiệp An, thật vậy chăng? Ta có thể thỉnh giáo một chút thúc thúc sao? Tần Ý, đương nhiên có thể a. Tần Ý túm túm Kha Du tay áo. Kha Du phối hợp mà ngồi xổm xuống. Tiểu công tước thanh thanh giọng nói, chúng ta Tiệp An vẫn luôn ở làm người máy. Cái kia nông dùng người máy chính là Tiệp An lắp ráp. Kha Du quay đầu nhìn lạ mắt Thái Điền Thượng. Nông dùng người máy là Tiệp An ở Thẩm Miên hạ tỉnh dưới sự trợ giúp lắp ráp. Mặc kệ sử dụng tới thế nào, bề ngoài nhìn còn rất giống dạng. Đối với tuổi này Tiểu Long nhãi con, có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh lắp ráp hạ như vậy một cái đại hình người máy, đã thực đáng giá khích lệ. Tần Ý, bất quá chúng ta hiện tại động lực thượng có chút vấn đề. Người máy phiên thổ không có biện pháp đạt tới đủ tư cách chiều sâu. Tiệp An, kỳ thật vừa rồi chúng ta tính toán lý luận, nhưng là thực tế lắp ráp bộ phận cũng có rất nhiều vấn đề. Động cơ rất nhiều trang bị tác dụng ta đều không rõ ràng lắm, hắn tuy rằng lắp ráp quá hai cái, nhưng đó là viện trưởng vì giúp hắn cố ý hủy đi hai cái động cơ. Hắn căn cứ hoàn hảo động cơ lắp ráp, viện trưởng cũng cho hắn mua võng khóa, nhưng là những cái đó nội dung càng thiên hướng lý luận. Tiểu Tiệp An cùng thực tế một đối lập, liền sẽ sinh ra càng nhiều nghi vấn. Thẩm Miên cùng Hạ Tỉnh đều không phải cái này chuyên nghiệp. Lý luận cùng thực tế gian tồn tại chênh lệch bọn họ đều có thể lý giải, nhưng là cũng không có biện pháp giải quyết rớt. Hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ cũng nhìn nhau mờ mịt. Kha Du là Đế Đô Đại học Công nghệ Viện trưởng cấp đại lão, tuy rằng cùng viện nghiên cứu khoa học những cái đó không thể so sánh với, nhưng cũng là chuyên nghiệp thượng rất có danh khí giáo thụ. Hơn nữa hắn hàng năm chạy hạng mục, ở thực tiễn phương diện này hơn xa học thuật luận văn giáo thụ. Loại này bối rối toàn bộ dục ấu viện, vấn đề bị Kha Du bắt được tay. Vài phút cấp ra vài bộ bất đồng lắp ráp phương án. Hắn nói đến cao hứng, không màng chính mình chỉnh tề chính trang, vén lên tay áo tự mình hủy đi nông dùng người máy động cơ. Dùng công cụ phân giải động cơ. Đem bên trong sở hữu linh bộ kiện đều cấp Tiệp An nói một lần, Tiệp An nghe được mùi ngon. Mặt khác Tiểu Long nhãi con dần dần mờ mịt, Kha Du cùng đại học chuyên chú với chính mình hạng mục. Giáo thụ không giống nhau. Hắn trước sau cho rằng chính mình vẫn là cái lão sư. Giáo khóa phương diện thâm nhập thiển suất. Mặc dù là Tiệp An như vậy cơ hồ là ngoài cửa Tiểu Long nhãi con. Cũng có thể ở Kha Du bẻ ra xoa nát mà truyền thụ chung thu hoạch tri thức Tần Ý chậm rãi ôm lấy. Tinh Phỉ đuôi to. Tinh Phỉ trìu mến mà sơ sơ tiểu cô nương. Chúng ta đi chuẩn bị một chút trái cây cấp thúc thúc ăn đi. Tần Ý cúi đầu ở cái đuôi thượng cọ cọ. Tinh Phỉ là cái đặc biệt ôn nhu tinh tế tiểu cô nương. Lúc này kêu nàng cùng đi thiết trái cây không phải là đơn giản mà tưởng chiêu đãi chính mình phụ. Thân, Tần Ý biết Tinh Phỉ là hy vọng chính mình có thể được đến phụ thân lực chú ý. Nhưng là tiểu công tước một chút đều không thèm để ý phụ thân giờ phút này lực chú ý ở Tiệp An trên. Người, không quan hệ a, ta phụ thân nói tới chính mình chuyên nghiệp thời điểm vẫn luôn thực kích động. Người xem hạ thúc thúc, hắn cùng bệ hạ nói đến các loại kiểu mới vũ khí thời điểm. Cũng là loại vẻ mặt này. Hơn nữa chính là bởi vì loại này nhiệt tình yêu thương. Mới làm hắn như vậy. Tiểu công tước oai quá đầu. Tìm một cái thực chuẩn xác hình dung từ. Quang mang bắn ra bốn phía, nhắc tới bút ngươi. An ủi Long nhãi con viện trưởng. Ngoài miệng nói muốn chinh phục biển sao trời mênh mông. Nhưng là bán hóa đặc biệt có lực lộ nguyên. Đối các loại sofa giường cụ thuộc như lòng bàn tay rai. Hội họa ngôn đàm. Tiểu công tước sau này một đảo, quả nhiên bị viện trưởng tiếp được. Ta lúc còn rất nhỏ, mẫu thân liền nói cho ta, mỗi cái long đều nên có chính mình nhiệt tình yêu thương. Cũng nên bao dung mặt khác long tộc bình thường nhiệt tình yêu thương. Cảm giác chính mình rời đi, ôm một cái liền không thể sống tiểu công tước một bên hướng Thẩm Miên trong lòng ngực bò. Một bên mở miệng, ta chính là nghe không hiểu, buồn ngủ quá. Tinh Phỉ, chúng ta đi ngủ một lát đi. Bọn họ muốn liêu đã lâu đâu, còn tưởng rằng Tần Ý khổ sở Tinh Phỉ. Ngoặc kép, Thẩm Miên khom lưng bế lên Tinh Phỉ. Kia hảo, chúng ta đi ngủ, vì thế nửa giờ lúc sau. Kha Du bị Thẩm Miên kêu đi ăn trái cây. Vui tươi hớn hở mà lột Tần Ý thích nhất lan cam. Muốn uy Tần Ý thời điểm mới giật mình phát hiện nữ nhi không thấy. Nhà ta Tần Ý đâu? Thẩm Miên đi phòng bếp đoan mâm đựng trái cây. Trong phòng khách chỉ có đám chìm ở tri thức tiểu Tiệp An cùng vừa mới vào cửa Hạ Tỉnh cùng Hoàng đế. Bệ hạ ở bắt trước chàng đánh một trận hơn nữa thành công hủy đi nửa cái bắt trước chàng Hạ Tỉnh. Hoảng sợ, hắn dừng lại bước chân. Phía sau Hạ Dịch cũng đi theo khẩn cấp đứng lại. Thấp giọng hỏi, mẫu thân ngươi ở a? Vừa mới cùng nhi tử cùng nhau hủy đi phòng. Chờ lát nữa khẳng định phải bị lão bà mắng, Hạ Dịch vừa mới dứt lời. Trong phòng bếp Lục Huyền Chi liền cười đi ra. Tần Ý Tinh Phỉ ra tới ăn trái cây, thân vương điện hạ đôi mắt đảo qua cửa. Nhíu hạ mi, lén lút làm gì đâu. Hạ Tỉnh sờn tóc gáy. Sau này dẫm một bước. Dẫm đến Hạ Dịch tê một tiếng, Lục Huyền Chi đối này hai cha con quá chín. Vừa thấy Hạ Tỉnh biểu tình liền biết này hai cái nhất định không làm chuyện tốt. Nhưng là trong phòng khách có làm khách Kha Du. Nàng ở bên ngoài luôn luôn chiếu cố Hạ Dịch làm hoàng đế bệ hạ thể diện. Hít sâu một hơi mở miệng. Đều tiên tiến đến đây đi. Ta có chút việc. Chúng ta lên lầu nói. Hạ Dịch. Ngoặc kép chấm than. Hoàng đế bệ hạ ở Kha Du tiên sinh mờ mịt trong tầm mắt. Cục mi rũ mắt mà lên lầu đi, Hạ Tỉnh đi đến Lục Huyền Chi trước mặt. Mang theo vẻ mặt hoàng đế bệ hạ cùng khoản cục mi rũ mắt. Phụ thân tìm ngài, ta tìm Thẩm Miên, sau đó chuyển biến. Vào phòng bếp, Lục Huyền Chi. Ngoặc kép, nàng thiếu chút nữa bị hỗn đản này khí cười. Hết chương.